Hết chương 50, editor làm nhàng, chuẩn bị đến chương thảm nhất cũng là hay nhất rồi đấy. Mạnh mẽ lên các ký chủ. Cách chương.